Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đập mà tới, đao quang kiếm ảnh, sấm sét vang dội, tất cả mọi người đều tại điên cuồng phá trận. Cái kia trận pháp lay động kịch liệt, mọi người mừng rỡ, muốn phá vỡ sao? Quá tốt, nhưng mà, Lâm Hiên lại là, lông mày thật chặt nhăn lại. Đột nhiên, hắn đối bên người Khuynh Thành, địa ngục rồng bọn người, nói, mau tránh ra, một đoàn người nhanh chóng né tránh. Cùng lúc đó, phía trước trận pháp vỡ ra, nhưng là, cũng không phải là phá vỡ, mà là, từ bên trong trào ra, một cỗ sức mạnh đáng sợ. Oanh, đại đế cổ mộ chung quanh hư không, nháy mắt vỡ vụn, một số người không kịp đào tẩu, bị xé thành mảnh nhỏ, còn có một số người, bị đánh bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, giữa thiên địa, huyết hải phiêu vung, gay mũi mùi máu tươi, tràn ngập ra, chung quanh những người kia, đều điên, một số người hoảng sợ đào tẩu, mau trốn a, bọn hắn quá ngây thơ, đây là đại đế cổ mộ, thế nhưng là quét ngang bát hoang, đứng tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại, há lại bọn hắn dễ dàng như vậy liền mở ra, những người này, lòng tin bị đả kích, xoay người bỏ chạy, còn có một số người, con mắt đỏ bừng, điên cuồng xuất thủ, toàn ai đại đế cổ mộ, như thế hoàn chỉnh, ngận hiển nhiên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào qua, ở trong đó, phải có bao nhiêu thiên tài địa bảo, cùng đại đế quần áo, thậm chí có được, đại đế hoàn chỉnh truyền thừa, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ, bất quá, trước đó những cái kia xung kích, quá khủng bố, những người này đều nhận tổn thương, đế tộc những người kia, cũng nhận một chút xung kích, thời khắc mấu chốt, bọn hắn dùng cực đạo vũ khí phòng ngự, ngăn trở tuyệt đại bộ phận lực lượng, cổ ra người, xé mở hư không thoát đi, thụ thương ít nhất, nhưng mà, bọn hắn thần sắc lại là ngưng trọng. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, xuất hiện vô số đạo thân ảnh, chừng hơn trăm vạn, những người này, đứng sừng sững ở chỗ đó, thần sắc băng lãnh, bọn hắn ánh mắt trống rỗng, mi tâm, nhưng lại có một cái thần kỳ hồn đạo phù văn, nở rộ quang huy, khôi lỗi, mà lại là vô số khôi lỗi, những người này đều bị linh hồn khống chế, mà lại, bị luyện thành khôi lỗi, không hổ là, đại đế thủ đoạn nha, vừa xuất hiện, chính là trăm vạn cấp bậc, cái này cần là mạnh cỡ nào linh hồn lực, mới có thể thi triển đi ra nha, đại đế. Không hổ là đỉnh phong tồn tại, lửa địa ngục rồng sau khi xem xong, cũng là hít sâu một hơi, hắn nói, tiểu tử, hẳn là hồn đạo đại đế, cũng chỉ có, chân chính ngưng tụ ra tiên khí người, mới có thực lực như thế cùng thủ đoạn, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn đối sau lưng người của thần minh nói, chuẩn bị xuất kích, sau lưng những người kia, hít sâu một hơi, lục đại tiên tuyển tộc người, cũng là như Lâm Đại Địch, Hắc Ma tộc, Phượng Hoàng tộc bọn người, đồng dạng thần sắc ngưng trọng, tại phía trước, trăm vạn khôi lỗi bên trong. Có một thân ảnh cao lớn, cưỡi chiến mã, ngửa mặt lên trời gào thét, hồn đế chi mộ, không dung quấy rầy, người xông vào, giết không tha, trường thương trong tay huy động, chiến mã cùng vang lên, chung quanh trăm vạn khôi lỗi, cùng nhau xuất kích, vô thiên cái địa giết tới đây, Lâm Hiên bên này, cũng là giận quát một tiếng, theo ta xuất chiến, kiếm khí trong tay hiển hiện, trực trùng vân tiêu, chung quanh tiên tuyển tộc, người của thần minh, ngửa mặt lên trời gào thét, bọn hắn tiên pháp thần thông, vô thiên cái địa bay ra ngoài, không riêng gì bọn hắn. Nó hắn gia tộc môn phái, đồng dạng nhau nhau xuất thủ, đại chiến một nháy mắt liền bộc phát, lực lượng kinh khủng, càn quét vô số lớn vết rách, tràn ngập bốn phía, có ít người, nháy mắt liền bị đánh mở, hình hồn câu diệt, còn có một số khôi lỗi, bị đánh bay ra ngoài, thân thể vỡ ra, trận đại chiến này, vô cùng thảm liệt, Lâm Hiên như là kiện thân, kiếm trong tay pháp bay múa, một kiếm khai thiên, như chín vầng thái dương, mênh mông cửu tiêu, những nơi đi qua, hàng trăm hàng ngàn khôi lỗi, vỡ ra. Mộ Dung Khuynh Thành trên thân, nở rộ thất thải Phượng Hoàng, phía sau Phượng Hoàng nhất tộc, phối hợp với hắn, hình thành một đầu thái cổ Phượng Hoàng huyễn ảnh, càn quét phía trước, những nơi đi qua, toàn bộ bị Phượng Hoàng lợi trảo, cùng cánh xé mở, đen người của ma tộc, đánh ra ma khí ngập trời, nuốt hết hết thảy, phàm là đến gần khôi lỗi, toàn bộ vỡ vụn, đánh mất sức chiến đấu, tử phủ người bên kia, đồng dạng đáng sợ vô cùng, tử phủ có được nhiều loại, tuyệt học thần thông, không ngừng xuất kích, tử phủ phủ chủ. Trong tay màu đen đại kỳ, càng là oanh kích lấy trận pháp, vạn đao cửa người, đánh ra ngàn vạn đạo quang, giữa thiên địa quét ngang, mỗi một đạo, đều như là tuyệt thế cuồng đao, vô tình rơi xuống, tiên kiếm tông người, càng là chân đạp phi kiếm, đánh ra ngập trời kiếm khí, như cửu thiên ngân hà, càn quét bát hoang, mà những khôi lỗi kia, trừ không ít vỡ vụn, càng có một ít khủng bố người, tỉ như, trước đó tay cầm chiến thương, cưỡi chiến mã gã cường giả kia, một cái công kích, trường thương như rồng, nháy mắt xuyên thủng. Mười mấy cái tiên tuyển tộc cao thủ, trường thương chấn động, đem những người này, đánh cho chia năm xẻ bảy. Tại phía sau hắn, còn có một cái khôi lỗi, thân hình cao lớn, chừng hơn vạn mét, tay trái là một thanh chiến chùy, tay phải là một thanh rìu, không ngừng rơi xuống, mỗi một chùy đều nghiền ép hết thảy, mà cự phủ lại có thể khai thiên, vẫn lạc người, càng ngày càng nhiều, nhưng mà cái kia trận pháp cũng là lần nữa nhận xung kích, Lâm Hiên bọn người, cường lực công kích, thần thể nở rộ, hóa thành một cái biển lửa, mỗi một quyền đều hóa thành một vầng mặt trời, vô số mặt trời như thiên thạch, lưu tinh, những nơi đi qua, trực tiếp đem hư không đánh nát, vô số lỗ đen, hắn cường thế mang theo người của thần minh, giết hướng về phía trước. Chương 5697, các thi thủ đoạn, phía trước hư giữa không trung, 3000 tên khôi lỗi trên thân, nở rộ đáng sợ lôi điện, hình thành một thanh lôi kiếm, hướng phía Lâm Hiên bên này, chém tới, Hiên ca, để chúng ta tới, Mộ Dung Khuynh Thành cao quát một tiếng, tại sau lưng của hắn, 32 cái phượng hoàng nhất tộc cường giả, đằng không mà lên, dẫn đầu là hai tên chuẩn đế, đây đều là băng hệ phượng hoàng, đánh ra đầy trời băng gió, đáng sợ băng gió, càn quét thiên địa, mang theo ngập trời hàn băng, đem những này lôi đình, toàn bộ đông kết, một bên khác, Nhan Như Ngọc nơi đó, trên trăm đầu đại yêu, không ngừng xuất động, cường hãn thể phách, nện ở băng phong pho tượng phía trên, đem 3000 khôi lỗi đánh nát. Lâm Hiên bên này, nhanh chóng phối hợp, tốc độ nhanh vô cùng, Diệp gia, Cổ gia, cũng là điên cuồng gào thét, Diệp gia bên này, vô số cường giả, hình thành tiên vương huyễn ảnh, như là một tôn lại một pho tượng chiến thần, sừng sững giữa thiên địa, Cổ gia người, càng là xuất quỷ nhập thần, thân ảnh lơ lửng không cố định, lớn vết rách trải rộng, bọn hắn chẳng những né tránh công kích, càng có thể xé nát địch nhân, rốt cục, Lâm Hiên bên này, đi tới trận pháp biên giới, nhìn qua phía trước kinh khủng linh hồn trận pháp, Lâm Hiên hít sâu một hơi, cho ta lực lượng, ta muốn vận dụng cực đạo vũ khí, nghe nói như thế, chung quanh những người kia, đều hít sâu một hơi, đem lực lượng đánh vào đến thôn Thiên Bình bên trong, thôn Thiên Bình, đánh ra một đạo đáng sợ quang huy, ầm ầm, cực đạo lực lượng bộc phát, cả phiến thiên địa đều vỡ vụn, chung quanh những người kia, cũng giật nảy mình, bây giờ liền bắt đầu, xuất ra cực đạo vũ khí sao, liền ngay cả đế tộc những người kia, đồng dạng kinh ngạc, Diệp Vô Đạo nói, nhanh tới gần trận pháp, chúng ta cũng vận dụng thiên đế đỉnh, mấy cái khác đế tộc. Hỏa Kỳ Lân bọn người, cũng là cũng giống như thế, bọn hắn từng tiến vào một lần, đại đế chi mộ, biết tại đại đế trong cổ mộ, không thể tùy tiện thi triển cực đạo vũ khí, bởi vì, sẽ khiến đại đế chú ý, rất có thể, sẽ bị đại đế cấp bậc lực lượng phản sát, cho nên, dưới tình huống bình thường, tại đại đế cổ mộ, bọn hắn dùng cực đạo vũ khí, chỉ là tự vệ, làm phòng ngự, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ, sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, mới sẽ vận dụng cực đạo vũ khí, đã dạng này, vậy liền sớm dùng cực đạo lực lượng. Oanh kích trận pháp, bọn hắn tốt chiếm thượng phong, những này đế tộc, toàn diện xuất ra cực đạo vũ khí, chuẩn bị oanh kích, quá tốt, chúng ta đi theo vào, cái khác những cái kia tiên tuyển tộc, nhìn thấy cái này một mặt, trên mặt mừng rỡ, bọn hắn muốn thừa gió đông, thuận tiện đi vào, thế nhưng là, bọn hắn quá ngây thơ, Lan, Lâm Hiên bên này, thôn Thiên Bình bộc phát uy lực, đem đến gần những người kia, toàn bộ đánh bay, cũng chỉ có bọn hắn thần minh bên này minh hữu mới có thể tiến vào, chẳng những là bọn hắn. Cái khác những cái kia đại đế gia tộc, cũng giống như thế, chỉ có bọn hắn đế tộc người mới được, đương nhiên còn có một số tiên tuyển tộc, nháy mắt đứng dậy, đạo hữu, chúng ta liên thủ như thế nào? Đúng nha, chúng ta kết minh đi, phối hợp lẫn nhau, tốt, Cổ gia, Kỳ Lân tộc chờ đại đế gia tộc nhau nhau gật đầu. Đồng ý, không có cách, mặc dù bọn hắn có được, cực đạo vũ khí, nhưng là, bọn hắn lực lượng bản thân, khẳng định không phải mạnh nhất, mà lại, nhìn thấy Lâm Hiên bên người, có 6 cái tiên tuyển tộc, còn có Hắc Ma tộc. Cùng sát hồn tông thời điểm, bọn hắn cũng là đỏ mắt, hiện tại, chính là cùng cái khác tiên tuyển tổ tộc, liên thủ cơ hội tốt, trong lúc nhất thời, những này đại đế gia tộc bên người, cũng tụ tập rất nhiều tiên tuyển tộc, Lâm Hiên bên này, tự nhiên cũng có rất nhiều người, muốn liên thủ, bất quá, đều bị Lâm Hiên cho cự tuyệt, bởi vì, hắn không cần, liên minh hiện tại, mặc dù là một cỗ cường đại lực lượng, nhưng là, song phương căn bản cũng không quen, ai biết đối phương có thể hay không, lúc nào phản bội, cho nên, hắn toàn bộ cự tuyệt. Đáng ghét, có cái gì tốt thần khí? Chính là, ngươi không muốn, có người là muốn, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi một cái cực đạo vũ khí sao? Hừ, đừng rơi vào trong tay ta. Không phải, để ngươi đẹp mặt, bị cự tuyệt những cái kia tiên tuyển tộc, sắc mặt khó coi, từng cái nghiến răng nghiến lợi, thậm chí mang theo hận ý. Nhưng mà, Lâm Hiên lại đều không thèm để ý. Cực đạo lực lượng, đánh ở phía trên, xé mở một đạo liệt ngân. Đi, Lâm Hiên mang theo thần minh bên này người, vọt vào, sau đó, Diệp ra, Cổ ra. Côn Bằng tộc bọn người, cũng đều trước sau tiến nhập, đồng thời, kết minh những cái kia tiên tuyển tộc, cũng đi vào chung, trong lúc nhất thời, người liền thiếu đi hơn phân nửa, còn lại mấy cái bên kia người, đều tuyệt vọng, đi a, đáng chết, vì cái gì khép lại rồi, vì trận pháp gì biến mất, ta vào không được, những người này điên cuồng gào thét, còn có hy vọng đi đầu quân tử phủ, những người này, toàn bộ đi tới tử phủ bên này, muốn liên minh. Tử phủ phủ chủ cười lạnh, liên minh, các ngươi không xứng, bất quá, nếu như các ngươi nguyện ý thần phục với chúng ta có thể mang ngươi đi vào. Nghe nói như thế, những cái kia tiên tuyển tộc, cũng là biến sắc, muốn thần phục sao, đáng ghét nha, cái này liền kém một bậc, bất quá, cũng có người nói, không có vấn đề, dù sao chỉ là mặt ngoài thần phục, sau khi đi vào, lập tức mỗi người đi một ngả, nói miệng không bằng chứng, các ngươi đem những đan dược này, ăn hết, ta liền mang các ngươi đi vào. Tử phủ phủ chủ vung tay lên, trên bầu trời xuất hiện, vô số màu đen đan dược, phát ra u ánh sáng đen mang, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, chung quanh những cái kia tiên tuyển tộc, nhìn thấy đan dược này về sau, lập tức mặt liền thay đổi, ai biết, thứ này có hay không độc, có thể hay không khống chế bọn hắn, cho nên, lập tức liền có một bộ phận tiên tuyển tộc, quay đầu liền đi, nhưng mà, còn có một bộ phận cắn răng, chuẩn bị liều một lần, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như không có tử phủ hỗ trợ, chỉ sợ bọn họ, còn không thể nào vào được đại đế cổ mộ, chớ nói chi là, tiếp xuống tìm kiếm bảo bối, cho nên, bọn hắn liều, cũng là đáng, những người này nhau nhau nuốt vào, rất tốt, tử phủ phủ chủ, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, những này tiên tuyển tộc, sẽ trở thành bọn hắn trung thành nhất chiến bộc, sau đó, hắn đối người bên cạnh nói, động thủ đi, tử phủ phủ chủ, cũng có cực đạo vũ khí, nhưng là, hắn cũng không có sử dụng, xem ra, bọn hắn tại chuẩn bị cái gì, 36 cái phá trận cờ, ở trong thiên địa xoay tròn, tiến hành phá trận, mặc dù tốc độ chậm một điểm, nhưng lại vững bước tiến hành. Tử phủ phủ chủ cười lạnh, ngớ ngẩn lấy làm đại đế chi mộ, bên trong hung hiểm vạn phần, hiện tại vận dụng cực đạo vũ khí sẽ tiêu hao quá nhiều lực lượng, đến cuối cùng khẳng định khó mà tiến lên, nhìn xem đi, cười đến cuối cùng người mới là người thắng. Rốt cục một phen phá trận về sau, phía trước trận pháp xuất hiện một vết nứt. Tử phủ phủ chủ khóe miệng giơ lên, đi, hắn mang theo người bên cạnh còn có những cái kia gia nhập tiên tuyển tộc nhanh chóng đi vào, đáng ghét, vào không được nha, còn thừa lại rất nhiều tiên tuyển tộc ở bên ngoài, bọn hắn sắc mặt khó coi, chỉ có thể ở đây bồi hồi. Sau khi đi vào, bên trong linh hồn áp chế càng thêm cường đại, mọi người sắc mặt đều có chút tái nhợt, ở đây bọn hắn cũng liền có thể phát huy ra 60% linh hồn lực đi, đây vẫn chỉ là vừa tiến vào cổ mộ, không biết tại tận cùng bên trong nhất bọn hắn còn có bao nhiêu linh hồn lực có thể thi triển. Lâm Hiên bọn người xuất trước tiến đến, giờ phút này bọn hắn cũng là thần sắc ngưng trọng, bởi vì tại trong cổ mộ lại xuất hiện nhóm thứ hai khôi lỗi, những khôi lỗi này người mặc chiến giáp mà lại chiến giáp khác biệt, có màu đỏ, màu lam, lục sắc, các loại nhan sắc. Lâm Hiên nhìn một chút, hẳn là căn cứ ngũ hành đến phân, đây là một con ngũ hành đại quân, phía trên ngũ hành pháp tắc phi thường khủng bố, những người này mi tâm đồng dạng có phù văn lấp lóe. Lâm Hiên nhíu mày, trước đó xông quá nhanh, không có chú ý phía ngoài khôi lỗi, lần này chém giết những khôi lỗi này về sau, bọn hắn mi tâm phù văn nhất định phải mang đi. Chương 5698, kinh biến, gặp lại lục bào đại đế. Khuynh Thành, các ngươi công kích thủy hệ khôi lỗi. Như Ngọc, các ngươi công kích thổ hệ khôi lỗi. Địa Ngục Long, các ngươi công kích kim hệ khôi lỗi. Sát Hồn Tông công kích mộc hệ khôi lỗi. Người của thần minh theo ta công kích hỏa hệ khôi lỗi. Lâm Hiên ra lệnh, mọi người gật gật đầu, sau đó nhanh chóng xuất kích. Đại chiến một nháy mắt liền bộc phát, đằng sau càng ngày càng nhiều người tiến vào, thế nhưng là Lâm Hiên bọn người cũng không lo lắng, bởi vì cái thứ hai tiến đến đại đế gia tộc nháy mắt liền bị mới ngũ hành khôi lỗi cho bao phủ, xem ra phàm là người tiến vào đều sẽ bị ngũ hành khôi lỗi bao phủ, chỉ có thể từng người tự chiến, ai có thể đột phá ngũ hành này trận, ai liền có thể tiếp tục tiến lên. Sau khi đi vào, Diệp gia, Cổ gia chờ đại đế gia tộc cũng là chấn kinh, bọn hắn ở đây cảm thụ đến cực mạnh linh hồn áp chế, còn có tại cổ mộ chỗ sâu truyền đến đại đế chi uy, bọn hắn biết ở đây vận dụng sẽ nháy mắt bị đại đế để mắt tới, bọn hắn không muốn trêu chọc công kích như vậy. Tốt, chư vị đã liên minh, vậy liền cùng một chỗ động thủ đi. Những cái kia tiên tuyển tộc nương tựa theo cực đạo vũ khí tiến đến, giờ phút này nhìn thấy lại có đáng sợ ngũ hành khôi lỗi, tự nhiên sẽ không một mình rời đi. Trong lúc nhất thời, mọi người lần nữa chiến đấu, bên ngoài vô số người tại bồi hồi chờ đợi, bọn hắn đều tuyệt vọng, tại chờ một đoạn thời gian, nếu là không có nó hắn cơ hội, những người này liền muốn rời khỏi. Nhưng lúc này, thiên địa run rẩy lên, vô số lớn vết rách lan tràn, bốn phía sơn mạch liên miên sụp đổ, trong hư không càng là xuất hiện vô tận lớn vết rách, trừ phía trước, cổ mộ lối vào bên ngoài, không có một chỗ địa phương là hoàn hảo, còn lại mấy cái bên kia người, hoặc là bị cỗ lực lượng này chấn vỡ, hóa thành huyết vụ, hoặc là toàn bộ thổ huyết bay ngược, còn có, bị trực tiếp ép quỳ rạp xuống đất, bọn hắn hoảng sợ run rẩy. Đến cùng là thập lực lượng, chẳng lẽ đại đế cổ mộ phát sinh kinh thiên biến hóa? Không đúng, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cũng không phải là đại đế cổ mộ, mà là từ đất xa truyền đến lực lượng, nơi xa có một luồng khí tức đáng sợ, như bài sơn đảo hải hiển hiện, rất nhanh, liền tới đến cổ mộ phía trên. Đào tẩu những người kia, chật vật ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn đều được, đó là cái gì? Bọn hắn nhìn thấy, một bộ kinh người hình tượng, ở trên trời, có một cái thân ảnh khổng lồ, kia là một con ếch xanh, ngồi xổm ở nơi đó, thế nhưng là, vậy mà chỉ có nửa người, phảng phất bị một đao bổ ra, càng để cho người rung động là, cái này nửa cái ếch xanh, bộ dáng mặc dù quỷ dị, nhưng là, khí tức trên thân, lại thật đáng sợ, hoàn toàn siêu việt chuẩn đế, mau nhìn, trên người hắn cái kia đạo khí tức, kia là hoàn chỉnh tiên khí sao, trời xanh nha, không phải tiên khí mảnh vỡ, là tiên khí, hắn là một tôn chân chính đại đế, tất cả mọi người điên, cho dù là tại tiên thổ, bọn hắn muốn nhìn đến một cái chân chính đại đế, đó cũng là khó như lên trời, bởi vì bọn hắn không có tư cách, nhưng là bây giờ, lại có chân chính đại đế xuất hiện, giáng lâm tại trước mặt bọn hắn, trừ cái này nửa tôn đại đế bên ngoài, ở sau lưng đi theo những cường giả kia, đồng dạng đáng sợ vô cùng, khí tức trên thân cường đại, tiên khí mảnh vỡ, vô cùng thần bí, những này chỉ sợ hẳn là, cực kỳ khủng bố chuẩn đế đi, đi tới những người này, chính là Bỉ Ngạn nửa cái ếch xanh, cùng với khác những cái kia chuẩn đế, bọn hắn giáng lâm về sau, nửa cái mắt ếch bên trong, bộc phát ra đáng sợ quang mang, lạnh hừ một tiếng, hắn một trưởng liền vỗ ra, sơn hà vỡ vụn, thiên địa vỡ ra, phía trước linh hồn trận pháp, căn bản không chịu nổi, bị nháy mắt đánh ra một cái vòng xoáy, đi, lục bào đại đế, thân hình thoát một cái, hướng phía trước đi tới, sau lưng chuẩn đế, nhau nhau đi theo, chờ thân ảnh của bọn hắn biến mất, chung quanh những người kia, mới dám đứng lên, bọn hắn thở dài một hơi, quá khủng bố, mặc dù, đại đế không có đối bọn hắn động thủ, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn, nhưng là, kia phát ra khí tức, liền ép đến bọn hắn, căn bản là không có cách phản kháng, đây chính là chư thiên vạn giới, tồn tại khủng bố nhất sao, là lớn đạo đích đỉnh phong sao, mọi người vô cùng ao ước, lúc này, có người kinh hô lên, mau nhìn, phía trước trận pháp còn không có khép lại, cái gì, những người này chấn kinh, hướng phía trước nhìn lại, quá tốt, chúng ta có cơ hội, nhanh, những người này, nhào nhào vọt tới, xác thực, trước đó bất luận là phá trận cờ, hay là cực đạo vũ khí, đánh ra công kích, rất nhanh liền khép lại, thế nhưng là, cái này đại đế một trường, lại làm cho trận pháp, từ đầu đến cuối có một cái vòng xoáy tồn tại, có thể tưởng tượng, chân chính đại đế, là kinh khủng cỡ nào, những người này, nhanh chóng thông qua vòng xoáy, vọt vào, đại đế cổ mộ bên trong, mọi người còn cùng ngũ hành khôi lỗi đại chiến, Lâm Hiên bên này, đã dẫn đầu trấn áp lửa hình khôi lỗi, bọn hắn bắt đầu thu lấy, những khôi lỗi kia mi tâm phù văn, những phù văn này, ẩn chứa thần bí lực lượng linh hồn, còn có đáng sợ lửa chi pháp tắc, cầm tới lĩnh hội, đối với mình đại đạo tăng lên, có trợ giúp rất lớn, dần dần khuynh thành, nhan như ngọc, bọn hắn bên này đều giải quyết chiến đấu, cũng là bắt đầu quét dọn chiến trường, oanh, đột nhưng lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên đem cỗ, một cỗ lực lượng khổng lồ, cuốn tới, không tốt, Lâm Hiên biến sắc, hắn nháy mắt xuất ra thôn thiên quan, đem mọi người cho bao phủ, chẳng những là bọn hắn, cái khác đại đế gia tộc, cũng giống như thế, thiên đế đỉnh, kỳ lân lô, liền ngay cả tử phủ cũng xuất ra rồng văn đỉnh, tiến hành ngăn cản, oanh minh âm thanh âm vang lên, cực đạo vũ khí, đều đung đưa kịch liệt, người ở bên trong, cũng là khí huyết quay cuồng, mà một chút không có bị bao phủ, kia thân thể liền vỡ ra, nháy mắt bị hóa thành huyết vũ bay lả tả, để người tê cả da đầu, xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên càng là biến sắc, hắn nói, đại đế khí tức, có đại đế tiến đến sao? Nhan Như Ngọc kinh hô, sẽ không là bên trong đại đế, phục sinh đi, Lâm Hiên lắc đầu, không đúng, này khí tức, đáng chết, làm sao quen thuộc như vậy, chẳng lẽ bọn hắn ra tới rồi sao? Lâm Hiên thật là quá khiếp sợ, hắn thi triển linh hồn lực, tiến hành dò xét, mặc dù, ở nơi này, áp chế 60% linh hồn lực, nhưng là, lấy Lâm Hiên luân hồi mắt, hay là so những người khác cường đại, thông qua luân hồi mắt, hắn nhìn ra đến bên ngoài một màn, một tôn quái vật khổng lồ, mỗi nhảy một lần, đều vỡ nát thiên địa, kia là nửa cái ếch xanh, trên thân còn quấn chân chính tiên khí, những nơi đi qua, thần ma tránh lui, mà tại sau lưng của hắn, cũng đi theo từng cái, như chiến thần thân ảnh, là cường đại chuẩn đế, một đoàn người xuất động, không ai có thể ngăn cản, lục bào đại đế, quả nhiên là hắn, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, Lâm Hiên sắc mặt trở nên, vô cùng ngưng trọng, Bỉ Ngạn, không phải dùng thiên đạo chi thư, cho phong ấn sao, làm sao nhanh như vậy liền ra rồi, kia Bỉ Ngạn mới ra, hắn coi như thật nguy hiểm, bởi vì Bỉ Ngạn bên trong, không chỉ có một vòng đại đế, hắn chờ trong chốc lát, phát hiện khi kia cỗ đại đế chi uy, chậm rãi biến mất thời điểm, cũng không có cái thứ hai khí tức truyền đến, chẳng lẽ, chỉ có lục bào đại đế, một người xuất hiện, xem ra, thiên đạo chi thư, cũng không hề hoàn toàn vỡ vụn nha, nơi này đầu, đến cùng là thế nào ra, hắn không biết, bất quá, Bỉ Ngạn hẳn là dùng một chút, thủ đoạn thần bí đi, cái khác những cái kia đại đế gia tộc, cũng tại nhau nhau dò xét, bọn hắn kinh hô, trời xanh nha, đó là chân chính đại đế sao? Có một cái còn sống đại đế xuất hiện, thực tế là quá rung động, mặc dù gia tộc của bọn hắn xuất hiện qua đại đế, nhưng là, lại không có người thấy, bây giờ gặp một lần, thật sự là khủng bố như vậy, liền ngay cả những cái kia đế tử, cũng là thân thể run rẩy, đó là chân chính đại đế, là cùng phụ thân của bọn hắn, đồng dạng kinh khủng vô thượng tồn tại, trên người đối phương còn quấn, là chân chính tiên khí, sao hoàn toàn không phải bọn hắn tiên khí hạt giống, có thể so sánh, chương 5699, hồn thiên thiên, là lục bào đại đế, quá tốt, tử phủ phủ chủ, Tử Như, nhìn thấy một màn này thời điểm, lập tức liền cười, một tôn đại đế ra, đủ để quét ngang hết thảy. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt nở rộ sát ý, đối phương chết chắc, hắn vừa định la lên, thế nhưng là lục bào đại đế, lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa, đối phương căn bản không có để ý tới bất luận kẻ nào. Làm đại đế, cao cao tại thượng, hết thảy đều là sâu kiến, mục tiêu của hắn lần này, là tiến vào hồn đế cổ mộ chỗ sâu, tốt nhất tìm đến hồn đế thi thể, phủ chủ yên tâm, dù sao đại đế đã ra, Lâm vô địch, là tuyệt đối chạy không được, Tử Như gật gật đầu, vậy liền trước hết để cho hắn lại nhiều sống một đoạn thời gian, đi, chúng ta cũng nắm chặt tốc độ, cảm nhận được Tử Như bên kia sát ý, Lâm Hiên bọn người, lông mày thật chặt nhăn lại, Hiên ca, nguy hiểm, Mộ Dung Khuynh Thành lo lắng, Nhan Như Ngọc cũng là nói, nếu không, lần này chúng ta rời khỏi, kia đại đế trong thời gian ngắn, không dễ rời đi, chúng ta rời đi nơi này, tìm một chỗ che giấu, dù sao tiên thổ như thế lớn, những địa phương khác, cơ duyên vẫn sẽ có, Ám Hồng Thần Long bọn người, cũng là nói đến, coi như ngươi có cực đạo vũ khí, cũng không thể cùng đại đế ngạnh kháng nha, còn sống đại đế quá khủng bố, Lâm Hiên lại là nói, không, đạo của ta, chính là thẳng tiến không lùi, đạo tâm của ta vô cùng kiên định, ta sẽ không lui lại, cho dù đại đế ở đây, lại như thế nào, Lâm Hiên trong mắt hiển hiện, một vòng kiên định, lui lại, kia đạo tâm của hắn liền nát, đại đế là cường đại, nhưng thì tính sao, tổng có biện pháp, Cóc nói đến, không được, bản đại gia phải đi, ta dựa vào, ngươi quá không có nghĩa khí a, Ám Hồng Thần Long bọn người, cũng là khinh bỉ, Cóc nói, ai nói, bản đại gia không phải đào tẩu, bản đại gia là đi viện binh, nói xong, Cóc nhìn về phía Lâm Hiên nói, tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ, ngươi tại Thiên Đình Hoàng Kim Cung bên trong, nhìn thấy một bộ hoàng kim trong quan tài, đang ngủ say một cửu thiên thần nữ, thân người đuôi rắn, Lâm Hiên hồi ức một chút, nói, ta nhớ được, làm sao rồi, Cóc nói, kia chính là ta nữ hoàng đại nhân, ta hiện tại muốn đi tỉnh lại nữ hoàng đại nhân, kia ếch xanh đều đi ra, nữ hoàng đại nhân nhất định sẽ trấn áp hắn. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, ngươi nói là, tên kia ngủ say cường giả, đã từng cùng lục bào đại đế chiến đấu qua, đương nhiên, nữ hoàng đại nhân còn thắng, hiện tại kia ếch xanh, liền nửa cái thân thể, nhìn nữ hoàng đại nhân, làm sao treo lên đánh hắn, bất quá, có thể hay không tỉnh lại nữ hoàng đại nhân, ta chỉ có một nửa nắm chắc, tiểu tử, ngươi chịu đựng nha, tốt, vậy ngươi đi đi, Lâm Hiên trong mắt, hiện hiện một vòng quang mang, cái này chẳng phải có hy vọng sao, vô lại rồng bố trí truyền tống trận, đưa Cóc, rời đi Ám Hồng Thần Long. Tranh thủ thời gian tạo dựng, một cái cỡ lớn truyền tống trận, trực tiếp truyền tống hắn, rời đi tiên thổ, Cóc thân ảnh, biến mất tại trong trận pháp. Hắn nói, các ngươi nhất định phải chờ, bản đại gia trở về, chúng ta cũng đi thôi, cẩn thận một chút, nói không chừng cái này trong cổ mộ, liền có khắc chế đại đế biện pháp. Một đoàn người lần nữa lên đường, lục bào đại đế xuất hiện, càn quét bốn phương tám hướng, tiên thổ rất nhiều nơi, đều cảm ứng được, vô số người quỳ lại, xem ra, tiên thổ chỗ sâu, thật sự có vô thượng tồn tại xuất hiện. Nguyệt Cung cũng tương tự cảm nhận được, thần bí chi trong biển, Quảng Hàn Tiên, lông mày thật chặt nhăn lại, lục bào đại đế xuất hiện sao, còn đi hồn đế chi mộ, trên người nàng đồng dạng có tiên khí vờn quanh, ánh mắt xuyên thủng thiên địa, nháy mắt sau đó, nàng vung tay lên, bên người bảy diệu bảo thụ múa, đánh ra một đạo tiên quang, càn quét ra ngoài, không bao lâu, liền dẫn một thân ảnh trở về, chính là hồn đế chi nữ. Hồn đế chi nữ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khi thấy Quảng Hàn Tiên thời điểm, nàng thật sâu cúi đầu. Bái kiến tiền bối, nàng tại trên người đối phương, cảm nhận được thâm bất khả trắc lực lượng, hồn thiên thiên, phụ thân ngươi hồn đế chi mộ, đã mở ra, bên trong có để lại cho ngươi đồ vật, ngươi là thời điểm tiến về, sau đó, nàng đối bên cạnh Thỏ Ngọc nói, tiểu Ngọc, mang nàng tiến về hồn đế chi mộ, bên cạnh Thỏ Ngọc, đi ra, nhìn về phía hồn thiên thiên cũng là trở nên kích động, đa tạ tiền bối, sau đó, nàng liền cùng Thỏ Ngọc rời đi, Thỏ Ngọc cũng là nhảy nhảy nhót nhót, nhảy một cái phía dưới. Không gian khiêu dược, trực tiếp biến mất, hồn đế chi mộ, dẫn tới càng ngày càng nhiều người, có người tới quan sát, có người trực tiếp tiến vào, còn có người buồn tâm trùng điệp, không biết đi vào người, có bao nhiêu có thể còn sống trở về, mà lúc này đây, hư không lần nữa phá vỡ, một tôn quái vật khổng lồ hiện hiện, mọi người giật nảy mình, coi là lại có, đại đế cấp bậc nhân vật, tiến đến, bất quá phát hiện cũng không là một cái chuẩn đế, mà lại là một con thỏ trên lưng có một tuyệt mỹ nữ tử, đi xuống, thỏ ngọc nói đến, chính ngươi đi vào đi, hết thảy cẩn thận, đúng, đây là chủ nhân đưa cho ngươi, thỏ ngọc đưa cho đối phương, một cái vòng tay, tay kia vòng tay phía trên, có ánh sáng bảy màu, còn có một đạo quảng hàn tiên khí tức, phía trên này, có chủ nhân một tia lực lượng, cho dù mặt ngươi đúng, đến bên trong tôn kia đại đế, hẳn là cũng có thể, bảo đảm ngươi rời đi, đa tạ quảng hàn tiền bối, hồn đế chi nữ cảm tạ, sau đó nàng thân hình thoát một cái, tiến vào hồn đế chi mộ, thỏ ngọc thì là trở về phục mệnh, hồn thiên thiên sau khi đi vào, cũng không có gặp được những khôi lỗi kia, thậm chí, nàng bị một cái truyền tống trận, trực tiếp truyền tống rời đi, ngận hiển nhiên, cái này tòa cổ mộ, cảm nhận được hồn ngàn huyết mạch, đây là hồn đế nữ hài nhi, nghĩ tới đây, hẳn là có chuyên môn lưu cho đồ đạc của nàng. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người, thì là tiếp tục lên đường, cái này hồn đế cổ mộ, vô cùng khủng bố, so Long Hoàng cổ mộ, còn đáng sợ hơn. Long Hoàng cổ mộ, mặc dù khí tức khủng bố, nhưng là, cũng không có nhiều như vậy khôi lỗi gây nên, mà lại, Lâm Hiên mở ra Long Hoàng cổ quan, bên trong chỉ có một kiện quần áo, cũng không có Long Hoàng, cái này cho thấy Long Hoàng cổ mộ, chỉ là biểu hiện giả dối, mà cái này hồn đế cổ mộ, cũng không đồng dạng, chung quanh có vô số trận pháp, linh hồn áp chế. Còn có phô thiên cái địa, ước vạn khôi lỗi, để người hoảng sợ, mỗi qua một cái lối đi, đều có đại lượng khôi lỗi lao đến, phía trên mang theo đáng sợ pháp tắc, cùng Lâm Hiên chờ người đại chiến, một đường chinh chiến, Lâm Hiên bọn người, tiêu hao vô cùng nhiều, có không ít đều bị thương, cái này khiến mọi người tuyệt vọng, cái này mới vừa vặn đi vào nha, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là nuốt mấy viên thuốc, khôi phục, lối đi phía trước, đột nhiên trở nên lạnh, hai bên xuất hiện rất nhiều hỏa diễm, phảng phất địa ngục chi hỏa, tĩnh mịch khủng bố. Để người hoảng sợ, không dám tiến lên, lửa địa ngục Long Quyền là cười ha ha, đồ tốt nha, cái này với hắn mà nói, quả thực chính là thiên tài địa bảo, hắn bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp chụp vào những này lửa địa ngục, ra hỏa này điên rồi đi, vô số người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là hoảng sợ, những ngọn lửa này, xem xét liền cực kỳ đáng sợ, hắn liền không sợ bị hóa thành cho tàn, nhưng mà, để người kinh ngạc là, lửa địa ngục rồng, căn bản không có bất cứ chuyện gì, ngược lại, khí tức trên thân trở nên cường đại, dầm dầm dầm, cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đem chung quanh lửa địa ngục, toàn bộ đều thu vào, đầy trời hỏa diễm biến mất, chung quanh chỉ còn lại có, một chút màu đen vết tích, thống khoái, thật là quá sảng khoái, lửa địa ngục rồng cười ha ha, ám hồng thần long, nhan như ngọc bọn người, cũng là rung động, chương 5700, tiên kiếm versus thần kiếm, thấy cảnh này thời điểm, Lâm Hiên cũng là hai mắt nheo lại, cái này lửa địa ngục rồng, thực lực mạnh lên, không biết, đối phương đỉnh phong thời điểm là mấy quan vương đâu, Lâm Hiên suy đoán, hẳn là không bằng Hạ lão, bởi vì, lúc trước lửa địa ngục rồng, bị Hạ lão treo lên đánh qua, nhưng khẳng định viễn siêu chuẩn đế, hừ, thấy tới địa ngục hỏa long, thực lực tăng lên, người chung quanh ao ước, nhưng mà lại có người hừ lạnh, đồng thời còn có sát ý lạnh như băng hiển hiện, ám hồng thần long bọn người, quay đầu nhìn lại, cũng là nghiến răng nghiến lợi, dựa vào, âm hồn bất tán, đến chính là tử phủ người, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, tử phủ chủ tử như cười lạnh, tiểu tử, chúng ta bên này, đại đế đã tới, không bao lâu, là tử kỳ của ngươi, ngươi muốn hiện tại quỳ xuống, đem trên thân truyền thừa, cùng đại long kiếm giao ra, có lẽ, cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, Lâm Hiên cười, nửa đế, mà thôi, còn có, đại đế không ở bên người, ngươi còn dám tới trước mặt ta, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao, nói hắn một quyền, liền đánh ra ngoài, nắm đấm màu vàng óng, chiếu rọi tứ phương, tử phủ chủ biến sắc, ngươi dám, hắn hình thành, đầy trời tử sắc mây mù. Tiến hành ngăn cản, đem một quyền này ngăn trở, bên người những người kia cũng là giận, động thủ, vạn đao cửa, trong tiên kiếm người, đằng đằng sát khí, bọn hắn đã sớm nghĩ đối Lâm Hiên động thủ, Lâm Hiên bên này người, cũng là nhau nhau rút đao ra kiếm, bầu không khí vô cùng khẩn trương, lúc này, Tiểu Bạch bay ra, huy động tụ bảo bồn, hướng phía trước đánh ra, lúc này, đối diện không ít người, kinh hô lên, đáng chết, ta trong nhẫn chứa đồ bảo bối đâu, ta Lâm quả đâu, chết hầu tử, ngươi dám trộm ta đồ vật. Bắt lấy con khỉ này, để hắn sống không bằng chết, những người kia nháy mắt liền giận, Tiểu Bạch thì là thu hồi tụ bảo bồn, tại không trung làm mặt quỷ, nhổ nước miếng, thần minh bên này người đều cười, trước kia Tiểu Bạch chỉ là làm mặt quỷ, nhổ nước miếng chiêu này, đoán chừng là đi theo cóc học, dựa vào, còn dám khiêu khích chúng ta, vạn đao cửa bên này người, đánh ra đầy trời đao quang, hư không đều bị xé mở, trực tiếp chém về phía thần minh bên này, khi chúng ta không tồn tại sao, thần minh bên này Bạch Tố Tố bọn người, cũng là quát lạnh một tiếng. Động thủ, bọn hắn cũng là nhau nhau xuất thủ, các loại pháp tắc, phô thiên cái địa, cả hai va chạm, khí tức kinh khủng, quét ngang bát hoang, Lâm Hiên càng là vung tay lên, Vạn kiếm quy tông, trên người hắn xuất hiện vô số kiếm khí, chém về phía trước, chấn thiên thanh âm truyền đến, vạn đao cửa những người kia, khí huyết quay cuồng, bọn hắn bị kiếm khí đánh trúng về sau, thần sắc hoảng sợ, gia hỏa này kiếm pháp, vậy mà như thế khủng bố, tiên kiếm tông người, lại là cười lạnh, nguyên lai ngươi cũng là một cái kiếm khách, bất quá, kiếm pháp của ngươi, làm sao có thể so sánh với chúng ta, trong tiên kiếm bên này, đi tới một loạt cường giả, 24 cái đỉnh cấp kiếm khách, người đeo trường kiếm, trên thân kiếm khí trùng thiên, một đạo lại một đạo kiếm khí, chém tới, mang theo sắc bén lực lượng, chung quanh những người kia lui lại, cũng có gia tộc nói, thừa dịp lấy bọn hắn chiến đấu, chúng ta đi mau, những người này đằng không mà lên, bay về phía trước, bọn hắn muốn cướp chiếm tiên cơ, phía trước lửa địa ngục diễm, đã biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn không có, bất kỳ cái gì e ngại, nháy mắt liền tiến lên, động thủ, Lâm Hiên cũng là hừ lạnh, hắn vọt tới, kiếm khí múa, một kiếm chém ra, lập tức một cái chuẩn đế bị chém thành hai khúc, phát ra tiếng kêu thê thảm, Lâm Hiên kiếm khí lại là huy động, ba tên kiếm khách cánh tay, không cánh mà bay, thê thảm thanh âm truyền đến, trong tiên kiếm những người này, cũng đều điên, tại kiếm pháp bên trên, bọn hắn cho rằng, không người là bọn hắn đối thủ, nhưng là, kiếm pháp của đối phương, lại như thế khủng bố, trong nháy mắt, bọn hắn liền tổn thương rất nhiều cao thủ, giết hắn, cùng một chỗ động thủ, trong tiên kiếm người, điên cuồng gào thét, Mộ Dung Khuynh Thành cũng lao đến, chỉ bằng các ngươi, còn muốn thương tổn Hiên ca. Phía sau xuất hiện, Thất Thải Phượng Hoàng cánh, hai tay múa, đáng sợ Phượng Hoàng chi ảnh đánh ra, giữa thiên địa, Phượng Vũ Cửu Thiên, Nhan Như Ngọc, mang theo Yêu Hoàng Sơn một đám đại yêu, cũng là xuất động, Nhan Như Ngọc, dưới chân bộ sinh liên, những cái kia hoa sen mở ra, có thể càn quét hết thảy, Ám Hồng Thần Long ném ra, cái này đến cái khác trận pháp, Tử Phủ bên này nhận trọng thương, Vạn Đạo cửa, trong tiên kiếm, cùng phụ thuộc bọn hắn, những cái kia tiên tuyển tộc, cũng đều là hoảng sợ, Tử Phủ phủ chủ, Tử Nếu nói, cho ta toàn lực động thủ, các ngươi những này tiên tuyển tộc, đánh cho ta trận đầu, những cái kia tiên tuyển tộc còn muốn lui về phía sau. Thế nhưng là Tử Như vung tay lên, lập tức, tiên pháp thi triển, những cái kia tiên tuyển tộc đều ăn đan dược, giờ phút này, bọn hắn cảm giác, linh hồn đều muốn bị xé nát, không, dừng tay, chúng ta tiến về, những người này biết, bọn hắn đã bị khống chế, căn bản cũng không còn cách nào đào tẩu, chỉ có thể nổi điên vọt tới, đây là một trận đại chiến, Tử Phủ cùng Thần Minh, nguyên bản là tử địch, Tử Phủ phủ chủ, càng là muốn giết Lâm Hiên, cho nên, bây giờ căn bản sẽ không, có bất kỳ lưu thủ, ha ha, bản tọa cũng tới. Lửa địa ngục rồng vừa mới thôn phệ lửa địa ngục, thực lực so trước kia, trở nên càng mạnh, hắn thất quan vương cảnh giới, triệt để ổn định lại, giờ phút này, hắn long chảo nhô ra, lửa địa ngục tràn ngập, mười mấy cái cường giả, nháy mắt hôi phi yên diệt, đại chiến bộc phát phi thường khủng bố, Lâm Hiên bên này người, rất cường thế, vạn đao cửa cùng trong tiên kiếm người, đều bị hù sợ, trong lúc nhất thời, bị ngăn chặn, vẫn lạc không ít cao thủ, bọn hắn cắn răng, nhìn về phía Tử Phủ phủ chủ cũng không nghĩ tới. Lâm Hiên hiện tại, đã kinh khủng như vậy, hắn cũng không phải là đối thủ, bị đối phương một trường đánh bay, miệng lớn thổ huyết, đi, bọn hắn chỉ có thể dẫn người, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, Lâm Hiên cười lạnh, trốn chỗ nào, hắn mang theo người của Thần Minh, nhanh chóng đánh tới, Lâm Hiên thi triển vô ảnh thiên la, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đồng thời thi triển tu la kiếm pháp, đây chính là sát thần kiếm pháp, mỗi một kiếm, đều có Tử Phủ cao thủ vẫn lạc, trong lúc nhất thời, Tử Phủ người bên kia, đều dọa điên, không. Vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Vạn đao cửa, trong tiên kiếm người, cũng là không ngừng thụ thương. Trong nháy mắt, trên trăm cao thủ, đều bị Lâm Hiên cho chém xuống. Bọn hắn hoảng sợ, đáng chết, bọn hắn đến từ tiên thổ chỗ sâu. Cao cao tại thượng, không đem hết thảy để vào mắt. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thật là sợ hãi. Tử Như phủ chủ, cho Bỉ Ngạn cao thủ các tiền bối. Truyền lại tin tức, để bọn hắn phái hai cường giả tới nha. Mặc dù đại đế sẽ không tới để ý tới bọn hắn. Nhưng là phía sau của đối phương. Thế nhưng là cũng đi theo không ít cường giả, chỉ muốn đi qua một hai cái, liền có thể diệt sát đối phương. Tốt, ta cái này liền truyền lại tin tức, Tử Phủ phủ chủ, bắt đầu bàn tay kết ấn, truyền lại tin tức, Lâm Hiên sầm mặt lại, lúc trước một nhóm kia cao thủ, hắn đều nhìn thấy, thực lực đều tại thất quan vương phía trên, không có một cái là kẻ yếu, về tới một cái, đối bọn hắn đều là uy hiếp cực lớn, cho nên, sắc mặt hắn âm trầm, mau ra tay, giải quyết bọn hắn, đang khi nói chuyện, Lâm Hiên thi triển lực lượng linh hồn. Lục đạo luân hồi, bên trên bầu trời, sáu cái thế giới huyễn ảnh, đè ép xuống, không tốt, là linh hồn công kích, Tử Phủ người kinh hô, liền ngay cả phủ chủ Tử Như, cũng là sắc mặt tái nhợt, phun ra máu tươi, bọn hắn ở đây, linh hồn nhận áp chế, bây giờ, lại nhận linh hồn xung kích, thụ bị thương rất nặng, Lâm vô địch, ta sẽ không bọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và cho ngươi, đối diện những người kia, điên cuồng gào thét. Chương 5701, linh hồn thu hoạch, lục đạo trấn áp, lại khiến cho tử phủ không ít người vẫn lạc. Bọn hắn điên cuồng, hướng phía trước phóng đi. Đáng chết, lần này, lại bại bởi đối phương sao? Hậu phương, Lâm Hiên bọn người, không ngừng truy sát, bọn hắn bên này, cũng tương tự có người vẫn lạc. Bất quá, so với tử phủ tình huống kia, nhưng là muốn tốt nhiều lắm. Hắc ma tộc những người này, một đường đi theo động thủ. Đồng thời, bọn hắn hoảng sợ, nói thật, bọn hắn chưa thấy qua đại chiến như vậy, bởi vì, bọn hắn hắc ma tộc là ma, bình thường đều thích nghiền ép sâu kiến, mà đối với cường giả, bọn hắn sẽ hết sức thần phục, cho nên, bọn hắn chiến đấu hoặc là miểu sát, hoặc là thần phục quỳ lạy, không dám ra tay, nơi nào có loại này, kinh thế đại chiến, song phương giết huyết vụ đầy trời, đây chính là bên ngoài tiểu vũ trụ người sao, quá điên cuồng, đều là tên điên, hiện tại, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, liền coi như bọn họ không có thần phục với Lâm Hiên, chỉ sợ không bao lâu, bọn hắn cũng biết, bị bên ngoài tiểu vũ trụ, một chút cường giả đánh bại, bọn hắn tiên thổ, mặc dù tài nguyên phong phú, ủng có cực kỳ cường đại công pháp, còn có cường giả, nhưng là, lại không trải qua, loại này tàn khốc đại chiến, phía ngoài tiểu vũ trụ, các phương diện không bằng bọn hắn, nhưng là, lại là một đường chinh chiến, dùng phương thức tàn khốc nhất, trưởng thành, dạng này người, một khi đạt được cơ hội, chỉ sợ tiên thổ người, rất khó chống lại nha, quả là thế. Không riêng gì hắc ma tộc, vạn đao cửa, tiên kiếm tông người, cũng là sắc mặt khó coi, không ít người, dọa đến đều nhanh hồn phi phách tán, chiến đấu như vậy, bọn hắn chưa thấy qua nha, ngược lại là người của thần minh, từng tài ánh mắt kiên định, bọn hắn đi theo Lâm Hiên, một đường chinh chiến, bọn hắn đắc tội qua bao nhiêu môn phái, kinh lịch qua bao nhiêu lần đại chiến, đều qua đều sống tiếp được sao, thậm chí liền ngay cả cùng vạn long chiêu cực đạo đối bính bên trong, bọn hắn đều thắng lợi, cho nên, trước mắt loại này chiến đấu. Bọn hắn hoàn toàn có thể thích ứng, phía trước lại xuất hiện một cái đại điện, vạn đao cửa, trong tiên kiếm người, nhanh chóng vọt tới, tử phủ người, cũng đều thở dài một hơi, đại điện vô cùng rộng lớn, mênh mông vô cùng, trên mặt đất, khắc lấy vô số đồ án, phảng phất từng cái đồ đằng, phía trên tựa hồ là đen kịt một màu đại điện, không có đỉnh, mọi người cũng không để ý, thế nhưng là chờ lúc tiến vào, bọn hắn lại cảm nhận được một cỗ áp chế, không tốt, linh hồn lại bị áp chế, chỉ sợ ở đây, bọn hắn chỉ có thể phát ra một nửa lực lượng linh hồn đi, không chỉ có như thế, còn có một cỗ sắc bén, Lâm Hiên bọn người sau khi đi vào, cũng là cảm giác nặng nề như núi, Lâm Hiên cảnh giác nói, mọi người cẩn thận một chút, tiếng nói vừa mới rơi xuống, mà tại bên trên bầu trời, kia hắc ám địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo, âm vang thanh âm, phảng phất trường đao ra khỏi vỏ, ngay sau đó, đao quang lóe lên, trực tiếp chạm xuống dưới, trong đại điện, vô số người hét thảm lên, một số người ôm đầu kêu thảm, thân thể hoàn hảo, nhưng linh hồn lại bị chảm diệt, một chiêu này phía dưới, có mấy ngàn cái cường giả vẫn lạc, còn lại những người kia điên, bọn hắn hoảng sợ lui lại, đánh ra phòng ngự chiến giáp, pháp bảo tiến hành phòng hộ, đồng thời, bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời, đó là cái gì, là đao quang, vạn đao cửa người, điên cuồng gào thét, bọn hắn làm tuyệt thế đao khách, tự nhiên một chút liền nhận ra, mà Lâm Hiên thì là, lông mày thật chặt nhăn lại, chẳng những là đao quang, càng là ẩn chứa, cực mạnh lực lượng linh hồn, một đao kia, diệt vô số linh hồn của cường giả. Tử phủ phủ chủ, sắc mặt khó coi, chật vật nói ra mấy chữ, đây là chảm hồn đao sao? Cái gì? Chảm hồn đao, chuyên chảm linh hồn, trong truyền thuyết, phi thường đáng sợ lệ khí, cái này sẽ không là đại đế luyện chế a? Nhanh phòng ngự, Kỳ Lân tộc bên này, Kỳ Lân tử giận quát một tiếng, chuẩn bị đánh ra cực đạo vũ khí, nhưng mà lúc này đây, Kỳ Lân tộc một cái chuẩn đế, lại là kinh hô lên, đáng chết, ta làm sao cùng Kỳ Lân đỉnh liên hệ, yếu như vậy, Kỳ Lân tử biến sắc, cũng là cảm ứng, sau một khắc, hắn cũng là sắc mặt trở nên khó coi, xác thực như thế, bọn hắn cùng cực đạo vũ khí liên hệ, yếu đi, không tốt, là bởi vì linh hồn bị áp chế, đáng chết, quả nhiên là đại đế cổ mộ, rất khủng bố nha, mặc dù bọn hắn trước đó, biết ở đây, bọn hắn thi triển, cực đạo vũ khí độ khó tăng lớn, nhưng là, không nghĩ tới, vậy mà lại như thế gian nan, Diệp gia, Cổ gia bọn người, cũng là như lâm đại địch, bọn hắn hết sức điều động, cực đạo vũ khí cực đạo chi uy, phòng ngự ở chung quanh, một bên khác, tử phủ phủ chủ, cũng là sắc mặt tái nhợt, hắn bên này, tình huống càng thêm không tốt, nguyên bản, linh hồn áp chế, mà lại, còn bên trong trước đó lục đạo luân hồi, hắn tình huống, liền càng hỏng bét, đáng ghét Lâm vô địch nha, đừng để ta chờ đến cơ hội, không phải, nhất định để ngươi đẹp mặt, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, linh hồn của hắn áp chế, xem như nhẹ nhất, cho nên, hắn điều động một tia, thôn thiên bình lực lượng, vờn quanh ở chung quanh, đồng thời, hắn nhìn về phía sát hồn tông chủ. Trầm thanh mở miệng, là thời điểm, đến lượt các ngươi xuất động, sát hồn tông, mặc dù cũng thần phục với bọn hắn, nhưng là, sát hồn tông chủ là khôi lỗi, cùng trước đó gia nhập Lâm Hiên, thần minh những người kia không giống, cho nên, Lâm Hiên giờ phút này, cho bọn hắn nhất gian khổ nhiệm vụ, đó chính là ám sát. Sát hồn tông chủ đứng dậy, quỳ một chân xuống đất, công tử chi mệnh, không dám không theo, rất tốt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, vậy liền xuất động đi, hắn cho sát hồn tông chủ, ra lệnh, sát hồn tông chủ liền đứng lên, sau lưng của hắn là vô tận sát hồn bên trong cường giả. Trong tay những người này xuất hiện lưỡi dao chủy thủ, vận sức chờ phát động, cùng lúc đó, Lâm Hiên lại nhìn phía lửa địa ngục rồng nói, phóng thích ma khí, Lâm Hiên trên thân, đồng dạng có đáng sợ ma khí hiển hiện, lửa địa ngục rồng đồng dạng phóng thích ma vân. Ra lệnh một tiếng, đen người của ma tộc, nhau nhau động thủ, vô biên ma khí, bắt đầu tràn ngập, bao trùm toàn bộ đại điện, mặc dù đại điện rộng lớn vô cùng, nhưng là giờ phút này, cũng là mây đen ép thành, tia sáng nháy mắt liền mờ đi, tất cả mọi người điên, đáng chết, xảy ra chuyện gì, Kỳ Lân Tử càng là gào thét, Lâm Vô Địch, ngươi điên rồi sao, ngươi phóng thích ma khí làm gì, ngươi nghĩ đối tất cả chúng ta xuất thủ sao, cái này vừa nói, cái khác đế tộc, cũng là như Lâm Đại Địch, chung quanh những người kia. Càng là nhao nhao quay đầu nhìn lại, mà giờ khắc này, Lâm Hiên đám người thân ảnh, đã sớm bị mài khí bao trùm, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, trên bầu trời, truyền đến băng lãnh thanh âm, tử phủ, tiếp nhận lửa giận của ta, động thủ, chả lẽ lại sợ ngươi, tử phủ bên này cao thủ, nhao nhao quát lạnh, những cái kia chuẩn đế, cũng là đằng đằng sát khí, vạn đao cửa, trong tiên kiếm người, còn quấn đao quang kiếm khí, chuẩn bị ứng chiến, nhưng mà lúc này, đen trong bóng tối, nhưng lại có một chi đội ngũ xuất động. Dẫn đầu là sát hồn tông tộc, những người này, tại lúc này rốt cục xuất thủ, ông, đen trong bóng tối, hàn quang lóe lên, một thân ảnh bị đánh thành hai nửa, máu tươi bay múa, gai mũi mùi máu tươi tràn ngập, không tốt, có người thụ thương, mọi người hoảng sợ, đỉnh đầu là trảm hồn đao, không biết lúc nào rơi xuống, hiện tại, lại còn có người lại ra tay, ngay sau đó, vô số hàn quang sáng lên, tử phủ bên này người, kêu thảm một tiếng, đáng chết, là sát thủ, nhanh phản kích, có đáng sợ sát thủ. Lâm Vô Địch, ngươi dám đánh lén chúng ta, Tử Như phủ chủ càng là điên cuồng gào thét, tiên kiếm tông người, cũng là gầm thét, có loại ra, chính diện một trận chiến, nhưng mà, không có người trả lời bọn hắn, chỉ là băng lãnh đao quang, cùng kinh khủng ám sát chi thuật, chương 5702, khốn long trụ, kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, tử phủ người bên kia, không ngừng vẫn lạc, tử phủ chủ Tử Như, cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, nhanh phòng ngự, trên người bọn họ xuất hiện, đáng sợ pháp tắc. Chiến giáp hoặc là tấm thuẫn bảo tháp, tiến hành phòng ngự, âm vang thanh âm truyền đến, đồng thời, Tử Như quát, giết, giết cái kia Lâm Vô Địch, không ít người vọt tới, băng lãnh pháp tắc, nối thành một mảnh, thẳng hướng Lâm Hiên lại là cười lạnh, một kiếm chém ra, Tu La kiếm pháp, mang theo càng khủng bố hơn sát ý, trực tiếp xuyên thủng, đến đây những người kia, mi tâm một giọt máu tươi nhỏ xuống, linh hồn lại bị chảm diệt, đáng ghét, đáng chết, chung quanh những người kia đều điên, bọn hắn nghĩ không ra. Lâm Vô Địch vậy mà như thế khủng bố, lúc này, trên bầu trời chảm hồn đao, lần nữa chảm xuống dưới, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng, trở về, sát hồn bên trong những người này, nhanh chóng lui lại, tử phủ người bên kia, vừa thở dài một hơi, liền muốn đối mặt, chảm hồn đao khủng bố, chảm hồn đao thế nhưng là, do sát hồn bên trong càng thêm đáng sợ nha, sát hồn bên trong người, còn có thể ngăn cản, nhưng chảm hồn đao, căn bản là không có cách ngăn cản, một khi bị bao phủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mau lui lại, những người này trốn hướng bốn phương tám hướng, một dưới đao, lại có một ít người vẫn lạc, tử phủ, vạn đao cửa, cùng trong tiên kiếm người, sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn lại vẫn lạc một số cao thủ, cùng lúc đó, Lâm Hiên bên này, cũng là khẽ nhíu mày, chảm hồn đao để bọn hắn bên này, cũng có một số người vẫn lạc, không hổ là đại đế cổ mộ, quả nhiên rất khủng bố, chảm hồn đao rơi xuống về sau, lại cao cao lên không, giấu ở đen trong bóng tối, không biết, lần tiếp theo, sẽ từ vị trí nào đánh ra. Mà Lâm Hiên, thì là vung tay lên, mệnh lệnh sát hồn tông chủ, lần nữa mang theo sát hồn bên trong người, tiến lên, đáng ghét, cùng hắn liều, tử phủ chủ, nháy mắt liền giết tới, hắn thẳng hướng Lâm Hiên, vung tay lên, hắn đánh ra bốn cây cột, khốn long trụ, bốn cây cột, trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ, hình thành một cái đáng sợ trận pháp, phảng phất muốn đem Lâm Hiên, cái này con chân long vây khốn, vạn đao cửa, tiên kiếm tông người, cũng lao đến, một đao chém về phía Lâm Hiên, mặt khác một kiếm. Đâm về Lâm Hiên mi tâm, cả hai đều là tuyệt sát, đi chết đi cho ta, hai người bọn họ, phát ra điên cuồng gào thét, Lâm Hiên chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, hóa thành lỗ đen, Lâm Hiên giận quát một tiếng, tóc đen trương dương, trên người hắn, xông ra vô hạn kiếm khí, kiếm chảm càn khôn, đây là hắn vừa mới, mình lĩnh hội kiếm pháp, càn khôn phía dưới, giữa thiên địa, vạn vật đều là, vô số kiếm khí, bay múa lên, hóa thành như phong bạo, hướng phía bốn phía càn quét, một lá một hoa làm kiếm. Một núi một sông làm kiếm, kinh khủng kiếm khí, từ mỗi một cái phương hướng xuyên thủng, đánh vào vạn đao cửa, cùng trong tiên kiếm cường giả trên thân, đem thân thể của bọn hắn xé mở. Trong nháy mắt, lại có mười mấy cái cao thủ vẫn lạc, chung quanh những người kia, cảm nhận được kiếm quang này cũng là hoảng sợ. Đây là cái gì? Liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, cũng là kinh ngạc, không phải Hiên ca trước đó sử dụng tuyệt học, chẳng lẽ là vừa vặn tu luyện sao? Tử phủ phủ chủ, cũng là sắc mặt tái nhợt, chật vật né tránh một kích này, không qua ngọc thủ của hắn chụp lại, cho ta phong ấn, Khốn Long chủ, ngay cả thần long đều có thể vây khốn, ta không tin khốn không được ngươi, hắn điên cuồng gào thét, kia Khốn Long trụ phía trên, xuất hiện lực lượng thần bí, hướng phía Lâm Hiên càn quét, dần dần, Lâm Hiên chung quanh kiếm khí, đều trở nên ảm đạm, sau đó biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên nhíu mày, cái này Khốn Long trụ, xác thực đáng sợ vô cùng, xem ra, là một loại kinh khủng trận pháp, đáng ghét, ám hồng thần long dẫn người giết tới đây, tiểu tử, đừng lo lắng, ta giúp ngươi phá giải, ngăn lại hắn, Tử Như rít lên một tiếng, nàng tọa hạ tiên tuyển tộc, vọt tới, ngăn lại ám hồng thần long, Lâm vô địch, lần này ta nhìn ngươi, làm sao đào tẩu, nàng cười lạnh liên tục, Khốn Long trụ là giết không chết đối phương, nhưng là, lại có thể vây khốn đối phương, chỉ cần chờ đợi lần tiếp theo, Trảm Hồn Đao rơi xuống, đem đối phương chém trúng, vậy đối phương liền hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng muốn mượn đao giết người, trên bầu trời Trảm Hồn Đao, lần nữa hiển hiện, mắt thấy là phải rơi xuống, lần này, đem Lâm Hiên chỗ khu vực, cũng bao phủ. Không tốt, Nhan Như Ngọc bọn hắn kinh hô, Tử Như lại là cười lạnh, nàng đã sớm thối lui đến phương xa, nhìn lần này, đối phương chết như thế nào. Thời khắc nguy cấp, Lâm Hiên trên thân ma khí hiển hiện, ma thần huyễn ảnh ra, một quyền liền đánh về phía Khốn Long trụ, đem một cây Khốn Long trụ đánh bay, còn lại ba cây cột, cũng là lay động, Lâm Hiên trốn thoát, hắn vừa rời đi, Trảm Hồn Đao liền chém xuống, đem phía dưới khu vực, xé thành mảnh nhỏ, mặc dù, Thẩm Tịnh Thu khuyên bảo qua hắn, không nên tùy tiện vận dụng huyễn ma trải qua. Nhưng là, tại nguy cấp này thời khắc, Lâm Hiên cũng không có cách nào, Càn Khôn kiếm pháp, vừa mới lĩnh hội, mặc dù uy lực không tệ, nhưng là, cùng chân chính đại đế cổ kinh so sánh, vẫn là có khoảng cách, cho nên, Lâm Hiên trước mắt, chỉ sợ còn muốn thi triển huyễn ma trải qua, không có Khốn Long trụ kiềm chế, Lâm Hiên trực tiếp thẳng hướng Tử Phủ phủ chủ, một kiếm chém ra, đem đối phương một chòm tóc chém rụng, Tử Phủ phủ chủ, bị hù hoảng sợ lui lại, hắn tối hôm qua người chung quanh tiến lên, nhưng mà Lâm Hiên lại xuất quỷ nhập thần. Kiếm thứ hai, sát phạt chi kiếm, bổ ra Tử Phủ chủ mi tâm, để linh hồn của hắn đều bị thương. Kiếm thứ ba chặt đứt, hắn một cánh tay, Tử Phủ phủ chủ, bị thương lui lại, hắn cắn răng, mau bỏ đi cách, xem ra, hiện tại còn không phải giết đối phương thời điểm, vẫn là chờ đợi phía trước, Bỉ Ngạn cường giả tiến đến, lại giết đối phương đi, vạn đạo cửa, tiên kiếm tông cùng mặt khác 10 cái tiên tuyển tộc, tranh thủ thời gian trở về, bọn hắn bảo hộ lấy Tử Như, hướng phía nơi xa thối lui, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng. Bây giờ Tử Phủ, mặc dù tuyển nhận một nhóm lớn cao thủ, nhưng là vẫn không phải là đối thủ của hắn. Quá tốt, Khuynh Thành bọn hắn nhìn thấy một màn này, cũng đều cười, cái khác những người kia, đều là rung động, bây giờ Lâm vô địch, đã khủng bố đến, tình trạng như thế sao? Xem ra, thật không thể tùy tiện trêu chọc đối phương nha. Sát hồn bên trong người, cũng đang nhanh chóng lui lại, nhưng mà lúc này đây, trên trăm tên sát thủ, đột nhiên vỡ ra, một cỗ lực lượng kinh khủng, đem thân thể của bọn hắn xé nát, mà lại, cỗ lực lượng này còn tại lan tràn. Mục tiêu chính là Lâm Hiên, quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, đây là thiểm điện cực tốc, nháy mắt đánh vào Lâm Hiên trên thân, đem Lâm Hiên đánh bay ra ngoài, oanh một tiếng, bụi mù tràn ngập, hư không vỡ vụn, Lâm Hiên thân ảnh bị bao phủ, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn kinh hô một tiếng, ám hồng thần long cũng là đổi sắc mặt, là ai, Tử Phủ người, không biết sống chết sao, lửa địa ngục rồng thì là nói, không đúng, không phải Tử Phủ người, hắn nhìn thấy trong hư không, có vô tận điện quang ngưng tụ. Sau đó, một lão giả thân ảnh nổi lên, chứng minh lão giả khí tức trên thân là Thất Quan Vương, lực lượng kinh khủng, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Lâm Hiên bị Thất Quan Vương một chiêu đánh giết sao? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, một chút tiên tuyển tộc cười trên nỗi đau của người khác, đế tộc những người kia cũng là lông mày chăm chú nhăn lại, Lâm vô địch sẽ không cứ như vậy vẫn lạc đi. Phía trước, phong bão dần dần đình chỉ, vết rách cũng là khôi phục, một thân ảnh đi ra, kia là Lâm vô địch. Hắn không có chết, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Chương 5703, Càn Khôn một kích, Lâm Hiên trên thân, hỏa diễm tràn ngập, có một vết nứt, chính đang chậm rãi khép lại, vừa rồi một kích kia, xác thực quá khủng bố, phảng phất có một thanh lưỡi dao, bổ ra thân thể của hắn, bất quá, cũng vẻn vẹn làm được những này, muốn giết hắn, là không thể nào, hắn đi ra, như là ma thần nhìn về phía trước, thần sắc băng lãnh, hắn đều muốn nhìn, là ai dám đánh lén hắn. Tại hắn đối diện hư giữa không trung, vô tận lôi đình vờn quanh, một lão giả đứng ở nơi đó, Lão giả này, người mặc màu lam chiến giáp, mặt mũi tràn đầy già nua, giờ phút này, chính trợn mắt hốc mồm, ở trong tay của hắn, có một thanh ba cạnh lôi gai, phía trên kia, mang theo tựa là hủy diệt hồ quang điện, không ngừng nhảy lên, vừa rồi, chính là cái này vũ khí, đánh lén Lâm Hiên, ngươi vậy mà không có chết. Tên lão giả kia vô cùng kinh ngạc, Hiên ca, ngươi không có việc gì chứ? Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn cũng đều bay tới, một mặt khẩn trương, Lâm Hiên lắc đầu, để bọn hắn yên ổn. Sau đó lại nhìn phía đối phương, hắn lạnh giọng nói, ngươi là thiên lôi tộc người đi, các ngươi thiên lôi tộc bị diệt, ngươi còn dám tới đánh lén ta. Hắn tại trên người đối phương cảm nhận được, cùng loại với thiên cơ công tử khí tức, đối phương đúng là thiên lôi tộc người. Lão giả này, chính là lúc trước, thiên lôi tộc trưởng phái ra, ám sát Lâm Hiên, bất quá, lão giả này vừa ra, thiên lôi tộc, liền bị người một bàn tay hủy diệt. Lão giả trở về, giống như điên cuồng, cuối cùng, hắn hay là quyết định, đến đây chấp hành nhiệm vụ, một đường truy tung. Hắn rốt cuộc tìm được Lâm Hiên, ngay tại vừa rồi thời điểm, hắn phát động tất sát nhất kích, vốn cho là, có thể một chiêu miểu sát, nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại còn sống, đáng ghét, mặc dù không biết, đối phương vì cái gì sống sót, nhưng là, lão giả này giận quát một tiếng, xuất thủ lần nữa, tiểu tử, chúng ta thiên cơ công tử ở đâu? Hắn điên cuồng gào thét, Lâm Hiên vung tay lên, triệu hồi ra thiên cơ công tử, hai đầu gối quỳ trước mặt hắn, không ngừng dập đầu. Bái kiến chủ nhân, nhìn thấy một màn này thời điểm, lão giả kia đều điên, bọn hắn tuyệt thế thiên tài, thiên cơ công tử, lại bị đối phương, thu làm khôi lỗi sao? Hắn không thể chịu đựng được, vậy ngươi liền đi chết đi, tay áo vung lên, từ bên trong xuất hiện một tòa lôi đình, núi nhỏ, tại không trung biến lớn, sau đó, hóa thành bách vạn đại sơn, quét sạch tứ phương, những cái kia lôi đình không ngừng nghiền ép, nở rộ khí tức kinh khủng, đem Lâm Hiên, cùng chung quanh những người kia, toàn bộ trấn áp, mọi người. Chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, từ trên bầu trời tuôn ra xuống dưới, cỗ lực lượng này, để bọn hắn thân thể run rẩy, trong thời gian ngắn, khó mà thoát đi, thậm chí, hành động đều trở nên chậm chạp, cơ hội tốt, đi chết đi, lão giả kia cười lạnh một tiếng, cầm ba cạnh lôi đâm, lần nữa lao đến, một nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, lần này, mục tiêu của hắn là Lâm Hiên đầu lâu, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, vạn kiếm quy tông, trên thân xuất hiện vô số kiếm khí, bay về phía bốn phương tám hướng. Đem những cái kia lôi đình đại sơn xuyên thủng, vô số đá vụn rơi lả tả trên đất, tên lão giả kia cũng bị đầy trời kiếm khí bao phủ, trong tay hắn ba cạnh quân lôi đâm không ngừng vung vẩy, phát ra chấn thiên thanh âm. Hắn chấn kinh, hắn là thất quan vương, đối phương chỉ là năm quan vương, đại sát đối phương hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng là lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai vậy mà lại bị kiếm khí của đối phương ngăn trở, đáng ghét, không thể tha thứ. Hắn vô tâm lôi đình không ngừng tràn ngập, vẽ thành một bức thiên lôi đồ. Màu đỏ lôi quang, vờn quanh ở trên người hắn, lần này, hắn muốn liều mạng, không tốt, cảm nhận được cỗ lực lượng này, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, đều kinh hô một tiếng, chuẩn bị dùng cực đạo phòng ngự, Lâm Hiên lại là cười lạnh, vung tay lên, càn khôn vòng, xuất hiện tại trong tay của hắn, sau đó hướng phía trước quất tới, một vệt kim quang vạch phá thiên địa, chung quanh những người kia, lại là cười lạnh, cái này Lâm vô địch, chết chắc, đây chính là thất quan vương nha, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, thiên lôi tộc lão giả. Cũng nghĩ như vậy, hắn đã triệu hồi ra một tia thiên kiếp lực lượng, hắn không tin có thể đỡ nổi, nhìn qua phía trước kim sắc quang mang, hắn không để ý chút nào, ngược lại xông tới, sau một khắc, cả hai đụng vào nhau, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, kim sắc quang mang xuyên thủng màu đỏ lôi đình, xé nát thân thể của hắn, đem hư không đánh thành lỗ đen, sau đó, ánh sáng màu vàng óng nhất chuyển, trở lại Lâm Hiên trong tay, Lâm Hiên thêu bào huy động, thu vào, toàn bộ quá trình phát sinh trong nháy mắt. Trong chớp mắt, liền kết thúc, chung quanh những người kia, đều được, xảy ra chuyện gì, bọn hắn không biết, thế nhưng là chờ bọn hắn, chỉ hy vọng đi thời điểm, lại phát hiện, thất quan vương tên lão giả kia, thân thể sớm đã bị đánh, chia năm xẻ bảy, linh hồn cũng bị xé thành mảnh nhỏ, chết rồi, vô số người chấn kinh, liền ngay cả đế tộc những người kia, cũng là hít sâu một hơi, mới vừa rồi là cái gì, là cực đạo vũ khí nha, có thể nháy mắt diệt sát thất quan vương, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên chỉ có thi triển cực đạo vũ khí mới có thể làm đến, thế nhưng là vừa rồi, bọn hắn căn bản không có cảm ứng được, cực đạo khí tức, cũng không phải, đánh long kiếm hồn lực lượng, đó là cái gì, đáng chết, tiểu tử này trên tay, vậy mà còn có một loại, siêu cường lực lượng sao, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn cũng là kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Hiên, hiếu kỳ hỏi thăm, Lâm Hiên truyền âm cho bọn hắn, một kiện bảo bối, bất quá, mỗi lần chỉ có thể sử dụng một lần, cần tích lũy lực lượng, mới có thể lần nữa sử dụng, Lâm Hiên vung tay lên. Đem lão giả kia nhẫn chữ vật, cùng ba cạnh lôi đâm, đều thu vào, sau đó, hắn nhìn về phía chung quanh, lạnh giọng nói, còn có ai muốn đối địch với ta? Chung quanh những người kia, dọa đến tê cả da đầu. Những cái kia đế tộc cũng là nhíu mày, Tử Phủ người càng là sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Vừa rồi một kích kia xác thực dọa lấy bọn hắn, đây chính là Thất Quan Vương nha. Nếu như Lâm Hiên cầm đến đối giao bọn hắn, đoán chừng không ai có thể ngăn cản. Rầm rầm rầm, lúc này trên bầu trời Trảm Hồn Đao lại xuất hiện. Bầu trời màu đen phía trên, Trảm Hồn Đao vô tình rơi xuống, chém về phía hư không, thiên địa vỡ vụn, chung quanh những người kia điên cuồng lui lại, nhưng bị bao phủ, bất luận người là mấy quan vương, toàn bộ hôi phi yên diệt, linh hồn bị giết, đáng ghét, Cổ Gia người tiến vào trong hư không, nhưng hay là có người vẫn lạc. Diệp Gia người cũng là gầm thét, bọn hắn cực lực ngăn cản, nhưng vẫn cũng ngăn không được. Bọn hắn những này đế tộc chỉ có thể thi triển cực đạo lực lượng, tiến hành phòng ngự, tiến vào cổ mộ, không bao lâu nha, liền phải thi triển cực đạo vũ khí lực lượng. Nếu như vậy xuống dưới, lấy bọn hắn trước mắt nắm trong tay lực lượng, căn bản đi không đến cuối cùng, đánh vỡ kết giới, rời đi khu cung điện này. Tử Phủ người lần nữa xuất ra 36 cái phá trận cờ, bọn hắn chuẩn bị phá vỡ trận pháp. Chung quanh những người kia đồng dạng nhau nhau như thế. Lâm Hiên lại là ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía kia thần bí Trảm Hồn Đao, hắn híp mắt, tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Lửa Địa Ngục Rồng cũng là nói, còn không định đi. Lâm Hiên nói, Trảm Hồn Đao mặc dù khủng bố, có thể trảm diệt người linh hồn, nhưng là ta cảm giác ở đây nếu như có thể ngăn cản được áp lực này, linh hồn có thể tăng lên. Chung quanh huyết tộc, cả độc dược chuẩn đế bọn người nghe xong cũng là tê cả da đầu, tất cả mọi người nghĩ đến đào tẩu, thế nhưng là Lâm Hiên lại nghĩ đến lợi dụng Trảm Hồn Đao tăng thực lực lên, cái này cũng quá lớn mật đi. Chương 5704 thiên giới huyễn ảnh. Lâm Hiên quyết định không rời đi, mà là chuẩn bị ở đây tôi luyện linh hồn của hắn, tăng lên hắn luân hồi mắt, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, bất quá cái này quá nguy hiểm. Lâm Hiên đối chung quanh những người kia nói, các ngươi có thể trước nếm thử công kích trận pháp. Huyết tộc các loại, lục đại tiên tuyển tộc người lui lại, một bên khác Sát Hồn Tông, đen người của ma tộc cũng là không dám chống lại, cho nên bọn hắn đều chuẩn bị phá vây. Mà giống những người khác, tỉ như Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Ám Hồng Thần Long, Lửa Địa Ngục Rồng bọn người thì là chuẩn bị cùng Lâm Hiên đồng dạng cũng ở nơi đây tôi luyện linh hồn. Lâm Hiên gầm thét, kiếm chỉ bầu trời, kinh khủng kiếm khí bay thẳng cửu tiêu. Chung quanh những người kia công kích trận pháp, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, tiểu tử kia không muốn sống sao, hắn cũng dám khiêu chiến Trảm Hồn Đao, thật sự là không biết sống chết. Tử Phủ người nhìn thấy cũng là cười lạnh một tiếng, hắn cho là hắn là ai? Kỳ Lân tộc, Côn Bằng tộc thấy về sau cũng là lắc đầu, mặc dù bọn hắn biết Lâm Hiên có cực đạo vũ khí phòng ngự, nhưng là như thế tiêu hao lực lượng tiếp xuống đối phương rất khó đi đến cuối cùng đâu. Trảm Hồn Đao tựa hồ nhận khiêu chiến, phát ra oanh minh thanh âm, một đao chảm xuống dưới như uông dương đại hải, lực lượng linh hồn cuốn tới. Lâm Toàn bọn người né tránh, tránh đi sức mạnh khủng bố nhất, bất quá bọn hắn cũng không có cách quá xa, mà là để những lực lượng kia dư uy đem bọn hắn bao phủ. Linh hồn của bọn hắn cảm nhận được xung kích, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, nhưng mà bọn hắn lại gắt gao chịu đựng. Lâm Hiên mắt phải luân hồi mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang huy, hắn đang tiến hành ngăn cản luân hồi thiên đạo. Đáng sợ luân hồi mắt huyễn ảnh kia trong đôi mắt xuất hiện một tay nắm, đây là thiên đạo chi thủ, không ngừng múa đập tứ phương, cuối cùng này thiên đạo chi thủ vỡ vụn. Bất quá Lâm Hiên cũng không từ bỏ, hắn cứ như vậy một lần lại một lần tôi luyện linh hồn của hắn. Dần dần mấy ngày sau, chung quanh trận pháp tựa hồ cũng muốn phá vỡ, trong quá trình này nhưng vẫn lạc một chút người, không có cách. Trảm Hồn Đao mỗi lần xuất hiện vị trí đều không giống, ngẫu nhiên xuất hiện mọi người rất khó ngăn cản. Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người cũng là sắc mặt tái nhợt, những ngày gần đây linh hồn của bọn hắn càng là nhận xung kích, bất quá bọn hắn đều có chỗ khôi phục. Bọn hắn cảm nhận được linh hồn so trước kia càng thêm hùng hậu, trước đó bọn hắn ở đây linh hồn bị áp chế 60%, hiện tại bọn hắn cảm giác linh hồn của bọn hắn cường đại, áp chế lực lượng không còn mạnh như vậy, cũng liền 50% hoặc là 40. Ngận hiển nhiên linh hồn của bọn hắn lực lượng tăng lên. Lâm Hiên càng là mừng rỡ, bởi vì lục đạo luân hồi bên trong thiên đạo cũng biến hóa, trước đó kia trong đôi mắt chỉ có một tay nắm xuất hiện, nhưng là bây giờ lại xuất hiện đôi bàn tay, uy lực so trước đó tăng lên gấp đôi. Lâm Hiên vô cùng chấn kinh, không biết cuối cùng này thiên đạo bên trong có thể xuất hiện cái gì. Đại Long nói đến lục đạo luân hồi có thể đủ để gọi lục giới, trong truyền thuyết thiên đạo là thiên giới bên trong, cuối cùng hẳn là có thể triệu hồi ra thiên giới bên trong người đi, mặc dù không phải chân chính người, chỉ là thiên giới một chút huyễn ảnh, đó cũng là phi thường khủng bố. Triệu hoán người của thiên giới sao? Lâm Hiên chấn kinh, hắn vô cùng mừng rỡ, đồng thời hắn cũng kinh ngạc, người kia đạo cùng địa đạo lại có thể triệu hồi ra cái gì? Trừ cái này ba đạo bên ngoài, còn có mặt khác ba đạo, không biết những cái kia, đến tột cùng ở đâu? Ầm ầm, rốt cục, trận pháp bị người cho đánh nát, tử phủ người dẫn đầu liền xông ra ngoài, đế tộc bên này người, cũng là nhao nhao xuất động, bọn hắn rời khỏi nơi này, mau trốn nha, rốt cục, bọn hắn rời đi cái này tử vong lồng giam, huyết tổ, sát hồn tông tộc, hắc ma tộc bọn người, cũng là nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn nói, các ngươi tiến về, Vô Lại Rồng, Khuynh Thành, các ngươi còn muốn tiếp tục không? Ám Hồng Thần Long lắc đầu, không được, ta linh hồn đều nhanh nát, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là nói đến, chúng ta tựa hồ cũng nhanh đến cực hạn, tốt, vậy các ngươi đi trước phía trước đại điện, ta ở đây, lại chuẩn bị tôi luyện một chút. Lâm Hiên cảm giác, hắn luân hồi thiên đạo, còn có khả năng đột phá, Hiên ca, vậy ngươi cẩn thận một chút. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, hướng phía trước bay đi, mà Lâm Hiên, lưu tại nơi này tiếp tục đối kháng, hắn muốn thành công triệu hồi ra, một cái thiên giới huyễn ảnh, đi vào cái thứ ba cung điện. Nơi này một mảnh đen kịt, bên trong người linh hồn áp chế, vẫn là 60%, bất quá, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc bọn người, lại bởi vì lúc trước rèn luyện linh hồn của bọn hắn, áp chế 50%, so người khác phải cường đại hơn một chút, cho nên, bọn hắn ở đây, so người khác cũng có ưu thế. Không biết, tại cái thứ ba cung điện, có cái gì, chung quanh những người kia, một mặt khó coi, đi tới lâu như vậy, vẫn lạc nhiều cao thủ như vậy, tựa hồ, không có đạt được bảo bối gì nha. Ám Hồng Thần Long bọn hắn lại là cười lạnh, ngu xuẩn đồ vật, đại đế chi mộ, mỗi một chỗ, đều là tôi luyện chi địa, tỉ như trước đó, bọn hắn cùng Lâm Hiên, đều tôi luyện linh hồn tăng lên, chỉ là những người này, nhát gan sợ chết, mới không chiếm được chỗ tốt đi. Lúc này, tại đại điện bốn phía, đột nhiên có bốn đám, ngọn lửa màu trắng hiển hiện, bừng bừng nhảy lên, phảng phất quỷ như lửa, mà tại cái này mỗi cái quỷ hỏa phía dưới, đều có một cái bảo dương, phía trên khảm bảo thạch, nở rộ như mộng ảo quang huy, có bảo bối. Nhìn thấy một màn này, mọi người rốt cục mừng rỡ, giết, một tiếng gầm thét, có tiên tuyển tộc, nháy mắt liền vọt tới, không nên khinh cử vọng động, tử như gầm thét, Diệp gia người cũng là nhíu mày, mọi người cẩn thận một chút, bọn hắn những người này, đều là từng tiến vào lớn gia tộc, nhưng biết, tuyệt đối sẽ không có hảo tâm như vậy, để bọn hắn bạch bạch đạt được bảo bối, đang, quả nhiên, phía trước 10 cái tiên tuyển tộc, vừa mới vọt tới, kia màu trắng quỷ hỏa phía dưới, ngọn lửa kia biến thành điều động, cùng lúc đó, đại lượng mặt đất vỡ ra, cái này đến cái khác. Toàn thân còn quấn huyết quang khô lâu, bò ra, những này khô lâu, ngửa mặt lên trời gào thét, nháy mắt liền thẳng hướng tiên tuyển tộc, lăn đi, tiên tuyển tộc người, giận quát một tiếng, thi triển tiên pháp, mênh mông vô cùng, thẳng hướng phía trước, trong nháy mắt, 300 cái máu khô lâu, bị đánh bay, nhưng mà, càng nhiều lại bò ra, một nháy mắt, toàn bộ không gian, liền bị những này máu khô lâu chiều, bọn hắn phô thiên cái địa, không ngừng từ mặt đất, mà lại từ vách tường chung quanh, cùng trên nóc nhà xuất hiện, như là máu như biển. Muốn đem mọi người bao phủ, đáng ghét, mau ra tay, một số người gầm thét, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, cũng là cao quát một tiếng, xuất thủ, hướng phía một cái bảo dương xuất phát, đã bị bao vây, sắp đại chiến, kia cũng không bằng, đạt được một cái bảo dương, đại chiến, một nháy mắt liền bộc phát, vô cùng thảm liệt, những cái kia máu khô lâu, bị không ngừng hỗn giết, trong nháy mắt, liền có 4 vạn máu khô lâu vẫn lạc, nhưng mà, càng nhiều lại chạy ra, đây chính là đại đế chi mộ, hồn đế, năm đó không biết ở đây bố trí bao nhiêu thủ đoạn, có lẽ ngàn vạn, ước vạn, ai cũng không biết, mọi người chỉ biết, không ngừng đánh giết, sau đó, tiên tuyển tộc bên này, liền có người vẫn lạc, dần dần, chuẩn đế cấp những người khác, cũng bị xé thành mảnh nhỏ, bị lôi đến phía dưới mặt đất, hoảng sợ tuyệt vọng, những người này hét thảm thiết điên cuồng, trừ bọn hắn bên ngoài, hậu phương càng ngày càng nhiều người tiến vào, bởi vì lúc trước, lục bào đại đế một quyền, đánh xuyên qua trận pháp, khiến cho phía ngoài những người kia, đều có thể tiến vào. Thế nhưng là, những người này chỉ có thể sau khi đi vào, liền tuyệt vọng, bởi vì trong này, thật là quá khủng bố, phảng phất tu la địa ngục, trong nháy mắt, 10 ngày quá khứ, cái thứ ba cung điện, vẫn bị vô tận huyết sắc khô lâu bao khỏa, mọi người sắc mặt tái nhợt, đế tộc người, tựa hồ cũng chỉ có thể dùng cực đạo lực lượng, bắt đầu phòng ngự, đáng chết, chẳng lẽ giết không chết sao? Nhan Như Ngọc nói, Khuynh Thành, ta chuẩn bị vận dụng cực đạo vũ khí, Ám Hồng Thần Long nói, sớm như vậy, Nhan Như Ngọc nói, dù sao chúng ta bên này cực đạo vũ khí nhiều, động một lần cũng không có cái gì, xem trước một chút bảo dương bên trong, có cái gì, tốt, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, chuẩn bị đi, bọn hắn đều hít sâu một hơi, Nhan Như Ngọc vung tay lên, tại sau lưng nàng, xuất hiện một đóa sen xanh, ở trong thiên địa nở rộ, hướng phía trước, càn quét mà đi, đầy trời thanh liên, hình thành một mảnh, chung quanh những cái kia khô lâu, không ngừng vẫn lạc, trong nháy mắt, 1 vạn máu khô lâu vẫn lạc, 100 ngàn, 100 vạn, ngàn vạn, rốt cục, giết ra một đạo huyết hải. Cả phiến thiên địa đều đung đưa, vô số người chấn kinh, đây là cực đạo vũ khí khí tức, có người thi triển cực đạo vũ khí. Chương 5705, nháy mắt đột phá, cực đạo vũ khí lực lượng mới ra, thiên băng địa liệt, toàn bộ cung điện đều đung đưa, mà cùng lúc đó, vô số người quỳ lại, tiên tuyển tộc những người kia chấn kinh, liền ngay cả tiên thổ chỗ sâu, đến những cường giả kia, cũng là thân thể run rẩy, không có cách, tại cực đạo lực lượng trước mặt, bọn hắn tựa hồ đều trở nên nhỏ bé. Diệp gia người biến sắc, đây là Nhan Như Ngọc a, thần minh người bên kia muốn vận dụng cực đạo vũ khí sao? Cổ gia người hừ lạnh, cái này cũng quá nhanh đi. Kỳ Lân tộc bọn người đều là nhíu mày, Nhan Như Ngọc phía trước máu khô lâu không ngừng vỡ vụn, thanh liên mở ra chi địa, không người có thể địch. Một đoàn người nhanh chóng phóng tới phía trước, bọn hắn đi tới bên phải một cái quỷ hỏa trước mặt, quỷ hỏa phía dưới bảo dương đã không có cái gì phòng ngự, cực đạo vũ khí bao phủ kia bảo toa, vô số người quay đầu nhìn lại, con mắt đều đỏ. Lúc này, oanh một tiếng, tại đại lượng ném ra một cỗ mênh mông lực lượng, ép đi qua, tựa hồ là đại đế khí tức tại giáng lâm, hướng phía Nhan Như Ngọc đánh tới. Không tốt, vô số người càng là hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất. Đại đế gia tộc những người kia cũng là biến sắc, bọn hắn liền biết, ở đây phát động cực đạo một kích là phi thường không sáng suốt. Trước đó, bọn hắn dùng cực đạo những này thủ hộ đều không có vấn đề, hiện tại Nhan Như Ngọc thi triển cực đạo vũ khí, rốt cục nghênh đón đại đế công kích, mặc dù chỉ là một đạo khí tức, nhưng là cũng có thể vỡ nát cửu thiên thập địa. Vô số người tại cỗ khí tức này phía dưới đều ngất đi. Vạn Đao Cửa người nhìn thấy một màn này cười lạnh, ngu xuẩn đồ vật, nàng phát động cực đạo vũ khí tuyệt đối không có lực lượng phòng ngự, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong Tiên Kiếm người cũng là cười, nhìn xem tiểu tử kia đến lúc đó còn dám hay không đắc ý. Cái khác tiên tuyển tộc cũng là lắc đầu cười lạnh, ngươi có cực đạo vũ khí lại như thế nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nơi này là đại đế ngủ say chi địa, không phải ngươi có thể giết cũng được. Nhan Như Ngọc lại là sắc mặt tái nhợt, phát động lần này cực đạo công kích, đối ảnh hưởng của nàng vô cùng lớn, trong tay nàng mấy cái nhẫn chữ vật lực lượng đều đã không có. Bất quá lúc này, Nhan Như Ngọc lại là động song tháp ra, sừng sững giữa thiên địa, ngăn trở một kích này. Cong một tiếng, thiên địa vỡ nát, chung quanh những cái kia máu khô lâu toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, còn lại mấy cái bên kia người cũng là bị đánh bay ra ngoài, có một ít hôi phi yên diệt, càng nhiều hơn chính là miệng lớn thổ huyết, chết sao? Mọi người nhìn lại, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền sửng sốt, đây không có khả năng. Vạn Đao Cửa người chấn kinh, ngăn trở, Trong Tiên Kiếm người cũng là thân thể run rẩy, kia bảo tháp là cái gì? Vì cái gì ta cũng cảm nhận được cực đạo khí tức, đáng chết, cái kia thần minh lại áp dụng, có hai kiện cực đạo vũ khí sao? Bọn hắn đều điên, đều nhìn về phía Tử Phủ phủ chủ. Tử Phủ vậy mà dám cùng dạng này người chống lại, bọn hắn hiện tại đều có chút sợ hãi. Đi theo Tử Phủ những cái kia tiên tuyển tộc càng là một mặt tuyệt vọng, bọn hắn tựa hồ chọn sai đội ngũ nha. Tử Phủ phủ chủ Tử Như lại là hư lạnh, một đám không kiến thức người, hiện tại cái này gọi Mộ Dung Khuynh Thành, nàng là Phượng Hoàng tộc người, trước đó cái kia là Nhan Như Ngọc thanh đế truyền nhân, bọn hắn cũng không hoàn toàn thuộc về thần minh. Nghe nói như thế, Vạn Đao Cửa cùng Trong Tiên Kiếm ninja mới thở dài một hơi, nhưng mà, cái khác tiên tuyển tộc, hay là Như Lâm đại địch, tuy là nói như vậy, nhưng là, dù sao đối phương trong tay, có được nhiều kiện cực đạo vũ khí nha, một cái công kích, một cái phòng ngự, đây không phải vô địch thiên hạ sao? Tử Như lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn, cực đạo vũ khí lại như thế nào? Không thấy được, chúng ta đại đế tới rồi sao? Đó là chân chính đại đế, ngươi cảm thấy, cực đạo vũ khí có thể so sánh sao? Cái này vừa nói, những cái kia tiên tuyển tộc mới thở dài một hơi, nguyên lai tôn kia đại đế, vậy mà cùng Tử Phủ có quan hệ. Phủ chủ nói đến, ta đã cho Bỉ Ngạn tiền bối các đại nhân phát tin tức, rất nhanh liền sẽ có chân chính cái thế cường giả giáng lâm. Thần minh bên này, huyết tộc bọn người cũng đều thở dài một hơi, vừa rồi trong nháy mắt đó, có thể làm cho bọn hắn chết đến một vạn lần. Đen người của ma tộc cũng là dọa đến quỳ rạp xuống đất, người của thần minh cũng tính là tương đối tỉnh táo. Trường hợp như vậy, bọn hắn đã trải qua nhiều lần. Nhan Như Ngọc lúc này đem bảo hạp mở ra, oanh một tiếng, một cỗ lực lượng đưa nàng bao phủ. Không tốt, Ám Hồng Thần Long kinh hô một tiếng, sẽ không là cái gì cạm bẫy a? Bất quá lúc này, bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, Nhan Như Ngọc lực lượng, oanh một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.